Chương 1260, tự nhiên đâm ngang. 1260 đó là ai đấu nô vậy mà như thế cả gan làm loạn là tên hôn đàn nào, đi ra trong chốc lát, ở đây liền loạn làm hỗn loạn, vô số người chửi rủa lấy, nguyền rủa, la hét nhường Đoạ Thiên Vương chủ nhân đi ra. Thanh niên kia Tiêu quản sự cũng có chút mắt trợn tròn. Ra cờ đấu trường cũng không có lập xuống cái gì quy củ, muốn để hiện trường người xem tuyển ra đấu nô ra sân, bình thường đều là ai đấu nô đi lên rồi, ai liền có tư cách khiêu chiến. Lúc trước những cái kia tuyển cử cũng bất quá là đại thiên thành bên trong những tên nhị thế tổ này bọn họ quy tắc ngầm mà thôi. Bất quá xảy ra chuyện như vậy, cũng làm cho Tiêu quản sự sắc mặt có chút khó coi, không khí nơi này còn không có đạt đến đỉnh điểm, còn có rất nhiều tâm thái của người ta vẫn như cũ tính táo không có lâm vào loại kia cuồng nhiệt trạng thái bên trong. Lúc này đấu nô bắt đầu, hiển nhiên không cách nào làm cho ra cờ đấu trường lợi ích đạt tới tối đại hóa. Lục Vân dùng bả vai va vào một phát Mộ Tuyết thần tình, vừa mới ngươi không phải nói muốn giúp ta sao, hiện tại là lúc này rồi. Mộ Tuyết thần tinh cười khổ gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy. Ta. Mộ Tuyết thần tinh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trở nên vô cùng lạnh nhạt. Ngươi là vừa rồi đánh bại huyết y gì hầu Mộ Tuyết thần tinh? Tiêu quản sự lập tức liền nhận ra Mộ Tuyết thần tinh, không khỏi đánh run một cái. Hắn cũng không thèm để ý Mộ Tuyết thần tinh tu vi như thế nào, dù sao hắn chỉ là một cái chuẩn vương, liền xem như sau lưng của hắn ngũ giai vương tinh thần vương đi vào ra cờ đấu trường đều phải cúi đầu xuống. Vừa rồi, Mộ Tuyết thần tinh cùng huyết y địa vương trận chiến kia, chí ít vì ra cờ đấu trường thu hoạch vượt qua 10 vạn ước cực phẩm tử tinh tài phú kết sủ, đây mới là ra cờ đấu trường coi trọng xem. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Mộ Tuyết thần tinh cũng không phong vương, có lẽ hắn cũng sẽ tại ra cờ đấu trường bên trong tiến hành trận giác đấu thứ 2. Tại ra cờ đấu trường trong mắt, Mộ Tuyết thần tinh chính là một cái đại hào chậu châu báu. Đến mức những cái kia nhị thế tổ cùng nhà giàu mới nổi bọn họ, thì là rụt rụt đầu, không dám nói thêm nữa. Liên huyết y gì hầu đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn những tên nhị thế tổ này ở trước mặt Mộ Tuyết thần tinh, cũng chỉ là một cái cháu trai. Có thể chiến thắng huyết y gì hầu người, phong vương sau đó tuyệt không phải bình thường, ngày sau trở thành lục giai vương cũng không phải là không thể được sự tình. Không nếu là Mộ Tuyết công tử đấu nô. Như vậy thì bắt đầu đi, hiện tại các vị có thể đặt cược, đánh cược tiền thần thắng hoặc là thua Mộ Tuyết thần tinh đấu nô như thế nào vật tầm thường, ta đánh cược tiền thần thất bại thảm hại, không cách nào đạt được 50 thắng liên tiếp. Đúng đúng đúng, Mộ Tuyết công tử xuất thủ, cái kia kim thần chết chắc trên khán đài, đặt cược đang ở dưới náo nhiệt thời điểm, Đoạ Thiên Vương đã đi tới Kim Cốc thần trước mặt. Lục Vân công tử nô bộc Đoạ Thiên, gặp qua Kim Cốc thần công tử. Đoạ Thiên Vương hướng Kim Cốc thần truyền âm. Kim Cốc thần con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Công tử không nên khinh cử vọng động, lao nô nơi này có một kiện bảo bối, là Lục Vân công tử cấp cho công tử sử dụng, giúp ngươi thắng liên tiếp trăm trận, thu hoạch được tự do bỗng dưng. Kim Cốc thần liền cảm thấy trong cơ thể của mình, nhiều hơn một luồng mênh mông tới cực điểm lực lượng, nhưng lại như là tia nước nhỏ mở dạng, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tòa này giác đấu chỉ bất quá là cấp thấp nhất đấu nô trường. Ở chỗ này chiến đấu nô buộc tối đa cũng bất quá là hạ vị giả cực hạn, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái trung vị giả. Đoạ Thiên Vương thì là nhị giai vương cực hạn tồn tại, hắn thoáng động một điểm thủ đoạn, tòa này giác đấu chỉ bên trong quy tắc cũng căn bản liền không cách nào cảm thấy đến. Ai sẽ cho rằng một cái nhị giai vương sẽ vì chỉ là một cái hạ vị giả nô lệ mà hôn một cái giác đấu chỉ? Kim Cốc thần mở mịt ngẩng đầu tứ phương, lại vẫn chưa phát hiện Lục Vân thân ảnh. Lúc này Lục Vân cũng không hiện thân mà là nhường Mộ Tuyết thần tinh đứng ra. Kỳ thật, Lục Vân có thể dùng đơn giản hơn thô bạo phương thức, trực tiếp từ ra cờ đấu trường nơi đó đem Kim Cốc thần mua lại. Nhưng là Lục Vân lại là thấy được một thân ảnh lúc trước tại ra cờ đấu trường cửa ra vào gặp phải cái kia áo trắng nam tử, một cái tam giai vương, hắn lại là ra cờ đấu trường người. Nếu là bị hắn phát hiện Lục Vân cùng tiểu hồ ly hành tung, sợ rằng sẽ phức tạp. Cho nên Lục Vân mới nghĩ đến phương pháp như vậy. Kim Cốc thần hướng phía Đoạ Thiên Vương chậm rãi gật đầu. Một hồi Kim công tử ngươi không cần lưu thủ, lấy toàn lực đánh tới chính là, hai người chúng ta ở giữa chiến đấu, chính là chân chính sinh tử quyết giết. Đoạ Thiên Vương tiếp tục truyền âm. Kim Cốc thần tự nhiên minh bạch Lục Vân tâm ý, trước mắt cái này có thể đem một kiện pháp bảo khủng bố dễ như trở bàn tay đưa đến trong cơ thể mình lão giả, tất nhiên không phải người bình thường, hắn QNZ không lo lắng sẽ thất thủ đem đối phương chém giết. Tốt, hiện tại giác đấu bắt đầu. Theo tiêu quản sự ra lệnh một tiếng, ra cờ đấu trường hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Kim Cốc Thần không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn toàn lực phóng thích chính mình, đem hắn bình sinh sở học tất cả đều thi triển đi ra, điên cuồng công kích tới trước mắt lao giả này. Mà Đoạ Thiên Vương trạng thái, nhìn như QNZ đồng dạng không có nương tay, lực lượng của hai người va chạm, trong hư không không ngừng bộc phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Tốt cái này Kim Thần quả nhiên cương đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu để cho hắn trở thành thượng vị giả lời nói, chỉ sợ thế gian lại sẽ thêm ra một tôn cường đại chuẩn vương. Mộ Tuyết Thần Tinh người lão nô kia cũng không kém, thủ đoạn lăng lệ hoàn toàn không giống hạ vị giả dạng này tu sĩ. Vờ y ma cu nở dê lấy ra làm đấu nô, ở đây đông đảo người xem đều nhìn đây ngây dại. Tại mỗi người bọn họ thế lực bên trong, như là Kim Cốc Thần, Đoạ Thiên Vương bực này hạ vị giả, đều là dùng để dốc lòng bồi dưỡng, căn bản liền sẽ không lấy ra làm nô lệ, chứ đừng nói là dùng để tìm niềm vui đấu nô rồi. Lúc này, Lục Vân Tiên Tinh trong núi lớn lực lượng, ngay tại chậm chậm dung nhập trên thân của Kim Cốc Thần, theo thời gian trôi qua, Kim Cốc Thần thực lực càng ngày càng mạnh, thủ đoạn QNZ càng ngày càng lăng lệ. Mà Đoạ Thiên Vương nhìn như chiêu chiêu tàn nhẫn, muốn lấy Kim Cốc Thần tính mệnh, nhưng trên thực tế rõ ràng là cho Kim Cốc Thần nhận chiêu, nhường hắn từ từ thích ứng lực lượng bây giờ, thích ứng hồng mông bên trong hệ thống sức mạnh. Kim Cốc Thần là người nào, Đoạ Thiên Vương lòng dạ biết rõ. Hai người đại chiến, ước chừng qua nửa canh giờ, Đoạ Thiên Vương nhìn như dần dần chống đỡ hết nổi, chiêu thức của hắn QNZ càng ngày càng chậm, trên người thần thông quang hoa QNZ thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Oanh bỗng nhiên, trên thân của Kim Cốc Thần phóng xuất ra một đạo sáng chói màu vàng gợn sóng, trực tiếp đảo qua Đoạ Thiên Vương thân thể, trong chốc lát, Đoạ Thiên Vương thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, chết thảm tại chỗ. Trung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Liên liên Mộ Tuyết Thần Tinh QNZ ngây dại. Vừa mới đi xuống người lão nô kia, thế nhưng là một tôn nhị giai vương, liền chết như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó tử vong ba động. Mộ Tuyết Thần Tinh, cùng với chung quanh là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là sinh linh vẫn diệt thời khắc phát ra đặc thù ba động. Vợ y ma thật đã chết rồi. Kim Cốc Thần QNZ ngây dại, nhưng là hắn tại hỗn độn, tại trong hồng mông đã trải qua rất nhiều sự tình, tâm trí tôi luyện kiên định lạ thường, trên mặt của hắn cũng không toát ra cái gì tới. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại đối Lục Vân sinh ra một điểm bất mãn, vì cứu chính mình, Lục Vân vờ ơ y ma hy sinh một cái mạng. Kim công tử không cần thiết cô phụ công tử nhà ta tấm lòng thành, lao nô đi. Đột nhiên, Đoạ Thiên Vương thanh âm tại Kim Cốc Thần trong đầu quanh quẩn bắt đầu, Kim Cốc Thần lúc này mới thở dài một hơi. Đoạ Thiên Vương xác thực chết rồi, nhưng là tên của hắn viết ở trên sinh tử thiên thư, đã chết cũng có thể từ sinh tử thiên thư phía trên phục sinh. Đoạ Thiên Vương có thể cảm nhận được tại hắn chết một sát na kia ở giữa, Kim Cốc Thần trên thân cái kia bất mãn mãnh liệt, cho nên tại phục sinh sau đó, dặn dò một câu. Đồng thời, Đoạ Thiên Vương trong lòng cũng nho nhỏ vui mừng như vậy một cái, nhà mình công tử muốn cứu người kia, cũng không phải là lang tâm cầu phế ích kỷ hạng người. Thắng Kim Thần vờ ơ y ma thắng ở đây tất cả mọi người ngây dại. Mộ Tuyết Thần Tinh người lão nô kia, vờ ơ y ma bại bởi Kim Thần bất quá giữa hai người đại chiến, chiêu chiêu chí mạng, tàn nhẫn tới cực điểm, cũng không có cái gì đáng được lên án, chỉ có thể nói, Kim Cốc Thần thực lực quá mạnh, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chính bọn hà nờ đấu nô đang chàng, chỉ sợ mấy chiêu liền sẽ bị Kim Thần chém giết. Cái này đấu nô bao nhiêu tiền, ta mua. Đột nhiên, một cao y vo cờ người buồn bã nam tử đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Đây là một cái thượng vị giả, trên người hắn phục trang đẹp đẽ, các loại chân quý bảo thạch trang chi treo ở trên thân, hiển nhiên là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng là thực lực của hắn rất mạnh, chiến lực tiếp cận chuẩn vương. Tại Đại Thiên Thành, có tư cách trở thành nhà giàu mới nổi, không có tầm thường. Thật có lỗi, Kim Thần vừa mới thu hoạch được 50 tháng liên tiếp, khai sáng ra cờ đấu trường lịch sử dạng này đấu nô, chúng ta không bán. Tiêu quản sự hít sâu một hơi, mà lại, hiện tại hắn đã thu hoạch được mở ra 100 tháng liên tiếp tư cách, chỉ cần hắn có thể thắng liền 100 trận, ta ra cờ đấu trường liền sẽ cho hắn tự do tiếp đó, Kim Thần chiến đấu sẽ tại đấu người trận tiến hành, mà không phải đấu nô trường vừa rồi, Kim Cốc Thần cùng Đoạ Thiên Vương chiến đấu, đã được đến. Ra cờ đấu trường cao tầng chú ý, đồng thời bọn hắn QNZ làm ra quyết định, Kim Cốc Thần có tư cách mở ra 100 tháng liên tiếp chi chiến, cùng đấu người trong sân thiên tài chiến đấu lúc đầu, QNZ có người hoài nghi Kim Cốc Thần cùng Đoạ Thiên Vương thông đồng, nhưng là vừa rồi Đoạ Thiên Vương vẫn lạc, chết rất triệt để, mới khiến cho bọn hắn thay đổi chủ ý nghe được chính mình có cơ hội tiến vào đấu người trận, cùng Hồng Ngông bên trong thiên tài chân chính chiến đấu, Kim Cốc Thần sắc mặt lập tức trở nên chiều hồng, một loại không cách nào ức chế kích động, tràn ngập trong lòng của hắn. Chậm đã đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một người mặc trường sam màu trắng nam tử, từng bước từ trong hư không đi xuống, chính là lúc trước tại ra cờ đấu trường bên ngoài ngăn lại Lục Vân cái kia áo trắng thanh niên, một tôn tam giai vương. Lục Vân nhìn thấy người này đến nơi, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lệ Tốn Vương Tiêu quản sự nhìn thấy người tới sau đó, sắc mặt biến hóa, không biết Lệ Tốn Vương tới đây, có gì chỉ giáo tiểu tử này có tư cách đạt được 50 tháng liên tiếp. Lệ Tốn Vương cười nhạo nói, người khác nhìn không thấu, nhưng là vừa rồi ta thế nhưng là nhìn thấy hắn cùng cái kia chết mất lao nô ở giữa điểm này nhỏ hoạt động trong lúc nói chuyện. Lệ Tốn Vương nhìn về phía Mộ Tuyết Thần Tinh. Mộ Tuyết Thần Tinh, ngươi bất quá là bị đẩy ra tấm mục, mặc kệ chuyện của ngươi, để cho ngươi phía sau tiểu tử kia ra đi, ta ra cờ đấu trường quy củ, há lại cho các ngươi những này bẻ lũ su nịnh tiểu bối khinh nhờn. Lệ Tốn Vương cười dài nói, ngươi nếu là không còn ra, ta coi như một bàn tay đem cái này Kim Thần chụp chết rồi. Trong nháy mắt, Kim Cốc Thần sắc mặt trở nên tái nhợt, Lệ Tốn Vương cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Lệ Tốn Vương phải không, ngươi nếu là dám động phía dưới người kia một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi biết, chết cũng là một loại yêu cầu xa vời. Lục Vân bình tĩnh khuôn mặt, từ sau lưng của Mộ Tuyết Thần Tinh đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.